Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 488, chân long chi thể, gocchuyenaudio.com, thí chủ không cần sốt ruột, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Chỉ gặp trong tay Phương Hàn đánh ra một loạt thủ ấn, trên thẻ ngọc kia lóe lên bạch quang, sau đó khôi phục như thường, bất quá thẻ ngọc lúc này, so với trước đó nhiều hơn một phần hào quang màu vàng kim. Được rồi, thí chủ có thể nhìn, dùng thần thức đến xem liền có thể. Phương Hàn đem thẻ ngọc đưa cho Dương Lỗi nói. Đây là một trong tuyệt học của Thiếu Lâm tự chúng ta, Đạt Ma Kinh chính là một vị cường giả thời thượng cổ của Phật môn sáng chế, nếu như học được Đạt Ma Kinh này, có thể phi thiên độn địa không gì không làm được, tu luyện tới cực hạn, có thể thân thể phi thăng, thành tựu Phật tổ. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra hòa thượng này, đúng là không nói dối. Giám định thuật qua, lúc này tin tức thẻ ngọc hoàn toàn cho thấy đi ra. Đinh, chúc mừng người chơi thu được thượng thừa Phật công Đạt Ma Kinh. Đạt Ma Kinh, xác thực là Đạt Ma sáng chế, Đạt Ma này là Phật tu đại năng thời kỳ thượng cổ. Đạt Ma Kinh, cũng thật là thượng thừa công pháp, bất quá Dương Lỗi cũng chỉ là nhìn xuống mà thôi, không hề dự định tu luyện, tu Phật nói giỡn, mình cũng không muốn cắt đứt phàm duyên. Quên đi, ta vẫn là không nhìn. Dương Lỗi đem thẻ ngọc đưa cho Phương Hàn. Ngươi có biết học được đồ vật bên trong thẻ ngọc này, liền có thể phi thiên độn địa không gì không làm được không? Phương Hàn gặp Dương Lỗi lại đem thẻ ngọc trả lại cho mình, giật mình không ngớt, hắn lại có thể chịu đựng được loại mê hoặc này sao? Phi thiên độn địa, vậy thì như thế nào? Ta không cần, ta là người có lão bà, làm sao có khả năng xuất gia làm hòa thượng? Nếu như là nói như vậy, ta tình nguyện không cần. Dương Lỗi lắc đầu nói, chuyện này, Phương Hàn nghe vậy suy nghĩ một chút, nhất định phải đem thiếu niên này thu vào môn tường, cho dù là mở cái khơi dòng cũng có thể. Thiếu Lâm tự, không phải là Phật tông khác, Thiếu Lâm tự thuộc về Thiền tông, không có nói chuyện song tu, ngược lại là Mật tông có song tu hoan hỷ Phật. Cho nên, người muốn ta tu Phật, đó là không có khả năng, ta người này, nhất định là thê thiếp thành đàn, làm sao có khả năng vì tu luyện mà tuyệt tình, từ bỏ nơi phồn hoa kia, người cho ta ngốc sao, kỳ thực ta tu luyện chính là vì có thể tìm càng nhiều mỹ nữ, phải có tam cung lục viện 72 phi, muốn đi lấy tiên nữ, thần nữ trên trời, cho nên ta mới nỗ lực tu luyện. Dương Lỗi nhìn hắn nói, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, ta đã nói như vậy, ngươi hòa thượng này hẳn là sẽ không lại quấn quýt lấy ta đi. Không có chuyện gì, lấy tư chất của ngươi như vậy, có thể mở trường hợp đặc biệt, chúng ta cho phép ngươi có thê tử nữ nhân, hơn nữa Phật tông chúng ta cũng có hoan hỷ thiện. Phương Hàn nói, cho nên, nếu như ngươi gia nhập Phật tông, chúng ta có thể cho ngươi thuận tiện to lớn nhất, để tu vi của ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên. Không đi, đây còn không muốn cạo đầu. Dương Lỗi lắc đầu, không làm hòa thượng cũng được a, ngươi có thể làm tục gia đệ tử của Thiếu Lâm chúng ta. Phương Hàn lui thêm bước nữa nói, này khác nhau ở chỗ nào, lại nói nữa ta là người có sư phụ, không có được sư phụ ta phê chuẩn, ta sẽ không gia nhập các môn phái khác, con người của ta, là có nguyên tắc, sẽ không vì một ít công pháp, mà phản bội sư môn, huống hồ công pháp sư môn ta, cũng không nhất định có thể so với Thiếu Lâm tử. gocchuyenaudio.com, ngươi kém, Dương Lỗi lắc đầu nói. Sư môn của ngươi, Phương Hàn nở nụ cười. Sư môn ngươi so với Thiếu Lâm ta lợi hại sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta là từ vị diện càng cao cấp hơn hạ xuống, chính là tu chân giới, ngươi ngược lại là nói một chút, sư môn ngươi là môn phái nào? Nói cho ta biết, ta đi tìm sư phụ ngươi nói rõ ràng, nói vậy bọn họ cũng sẽ không chú ý. Dương Lỗi đau đầu không ngớt, hòa thượng này, xem ra là không bỏ đi tâm tư, muốn mình trở thành hòa thượng, chuyện này không vui chút nào. Quên đi, mặc ngươi miệng lưỡi như vàng, ta cũng sẽ không làm hòa thượng, sẽ không gia nhập Thiếu Lâm tự ngươi, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi. Dương Lỗi bất đắc dĩ. Được rồi, nếu như không có những chuyện khác vậy ta liền đi, ta thời gian là cực kỳ quý giá. Ân, đúng rồi, nói cho ngươi biết một việc, đó chính là ta dự định lật đổ Tống Triều, lật đổ Kim Quốc, còn có Mông Cổ, thành lập một đế quốc cường đại, mà ta chính là hoàng đế của đế quốc này, cho nên, nếu như ngươi đáp ứng trợ giúp ta, ta sẽ đáp ứng cho các ngươi một cơ hội tuyên dương Phật giáo, nói cho các ngươi biết, người khác là không ai làm được điểm này đâu. Phương Hàn nghe vậy thất kinh, nguyên lai mình suy tính cho hắn lại xuất hiện sai lầm, nguyên lai người này không chỉ là thượng cổ Phật thể, hơn nữa còn là chân long chi thể, loại người này, nhất định phải làm đế vương. Nếu như vậy, để hắn chân chính trở thành đệ tử cửa Phật cái kia là không thể nào, duy nhất có thể làm chính là, để hắn trở thành Thiếu Lâm tục gia đệ tử, cho dù không thể, vậy cũng không thể cùng hắn là địch, vì loại người này có đại khí vận, nếu giết hắn, Phật môn cũng xong đời, giao hảo là không thể tốt hơn. Ngươi quả nhiên muốn tranh giành thiên hạ sao? Phương Hàn nói, không sai, ta muốn ở trong 3 năm thời gian, để thiên hạ hoàn thành nhất thống, nếu như ngươi muốn ngăn cản bước chân của ta, vậy ngươi liền thử xem. Dương Lỗi hừ lạnh nói, hòa thượng này, để Dương Lỗi vẫn là khá kiêng kỵ. Nếu như ngươi dám ngăn trở ta, như vậy ta xin thề ở trên thế giới này, Phật Tông sẽ biến mất, sau đó cũng không còn có Phật nói chuyện. Dương Lỗi ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Phương Hàn nghe vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh, nếu như không có nhìn ra người này nắm giữ chân long chi thể, nếu như là người bình thường uy hiếp mình như thế, đầu tiên liền đem hắn phế bỏ, nhưng mà người nắm giữ chân long chi thể, Phương Hàn lại không dám làm như thế, không chỉ mình không dám làm như vậy, thay đổi bất luận là một người nào, cũng không dám làm như vậy, một khi giết chết người nắm giữ chân long chi thể, thiên đạo sẽ hạ xuống vô biên nghiệp lực, loại nghiệp lực này không chỉ sẽ dẫn đến cá nhân tao ngộ thiên phạt, hơn nữa sư môn của hắn, cũng chạy không thoát kiếp nạn này. Bất quá tất cả những thứ này Dương Lỗi là không rõ ràng, cũng không biết mình nắm giữ Phật thể chân long chi thể gì, nhưng có hệ thống nơi tay, Dương Lỗi cũng không sợ hòa thượng này, huống hồ, hòa thượng này đối với mình căn bản không có sát ý, cho dù hắn tu vi cường đại, mình cũng không cần quá mức lo lắng, Dương Lỗi biết cảm giác của mình luôn luôn rất chuẩn. Thí chủ không cần nổi giận, Bần Tăng từng nói, sẽ không bất lợi đối với thí chủ, trước đó Bần Tăng cũng không phát hiện nguyên lai thí chủ dĩ nhiên là chân long chi thể, nhất định trở thành thiên hạ đế vương, như vậy, để thí chủ xuất ra làm. Góc truyện audio.com, Tăng, đó là làm khó dễ thí chủ, hơn nữa hiện tại Bần Tăng cũng vạn vạn không dám để thí chủ xuất ra làm Tăng, bất quá thí chủ, nếu như muốn học như vậy công pháp Phật Tông ta Thiếu Lâm tự ta toàn lực chống đỡ thí chủ, bất luận thí chủ muốn cái gì, Bần Tăng đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ, chỉ cần thí chủ nguyện ý trở thành tục gia đệ tử Thiếu Lâm ta. Cách chương.